Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Đối với Nguyễn Hương Thảo làm bộ dạng trò hề, Nguyễn Chi Hạ lại không có hứng thú thưởng thức. Cô đến trạm xe buýt ngồi xe trở về biệt thự, vừa vào cửa cô liền quăng túi ra, mệt mỏi ngã xuống ở trên ghế salon, uể oải không muốn cử động. Hôm nay cô cũng không có làm gì, tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy nhỉ? Có thể là tâm cô mệt mỏi. Cô mở ra Facebook trên điện thoại di động, đúng lúc nhìn thấy. Nhà máy thâm độc video không đứng đắn. Hai chủ đề phổ biến này được đăng phía trước của bảng. Bình luận bên trong vang lên một tiếng chửi mắng. Thỉnh thoảng có mấy bình luận của Hạ Thị cùng Nguyễn Hương Thảo giải thích cũng nhanh chóng bị chìm nghỉm. Rất nhanh sau đó, Nguyễn Chi Hạ đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo tại cổng nhà Hạ Thị bị vây chặt bởi video. Trong video Nguyễn Hương Thảo hoàn toàn như một người điên. Phía dưới video có bình luận hot xếp hạng nhất có nội dung là chấm, sao tôi càng xem càng cảm giác cô ta giống bệnh tâm thần thứ thiệt vậy. Mặt khác, sau khi video khiếm nhã của cô ta tràn lan ra ngoài, làm sao cô ta còn mặt dày không biết xấu hổ mắng phóng viên nói là đặt điều, bịa chuyện không có thật. Đồng ý chủ nhân quan điểm này, may mắn tôi không phải bạn cô ta, bệnh tâm thần giết người loại này đều không bị hình phạt gì sao. Đúng là người đàn bà điên khùng. Ngoại hình cũng khá đấy, bao nhiêu tiền một đêm? Nguyễn Chi Hạ để điện thoại xuống, lười nhác coi tiếp. Trừ mấy người vệ sĩ ngoài cửa trông coi, cả tòa biệt thự đều là trống rỗng, cũng không biết Tư Mộ Hàn cùng Tư Gia Thành có ở nhà không. Nguyễn Chi Hạ nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tư Gia Thành, cậu có về ăn cơm không? Nếu như Tư Gia Thành không về ăn cơm, cô sẽ không nấu, dù sao có vệ sĩ nấu cơm rồi. Tư Mộ Hàn ở phía bên kia đúng lúc kết thúc một hội nghị dài đến 3 tiếng, có chút mệt mỏi. Vừa trở lại văn phòng ngồi xuống, liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Chi Hạ. Hắn đang muốn nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Cố Chi Dân hào hứng đẩy cửa sải bước đi vào. Đình Kiêu, cậu nhìn cái này đi. Cố Chi Dân đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn rủ mắt xem, con ngươi hơi co lại, chỉ giản lược xem qua, ngữ khí lãnh đạm nói, nhà máy dưới Hạ Thị vốn đã có vấn đề, có người muốn đối phó Hạ Thị, hoàn toàn có thể lấy cái này đối phó Hạ Thị, chỉ có điều bây giờ những xí nghiệp này, đều không sạch sẽ cho nên thường sẽ không chọc tới, sẽ không ai ra một chiêu lớn như vậy đối phó Hạ Thị. Cố Chi Dân gật gật đầu, nói, cậu nói chuyện này xảy ra, ông chủ Hạ kia có phải là sẽ về nước không? Có khả năng, Tư Mộ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, giọng nói đột nhiên nghiêm túc. Cố Chi Dân cũng không có chú ý tới chi tiết này, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, chuyện này lộ ra ánh sáng quá đột nhiên, trước đây quả thực một chút phong phanh cũng không có, cậu nói chuyện này là ai làm? Ai làm, ánh mắt Tư Mộ Hàn sắc lóe lên, rồi nhìn mặt không có biểu hiện gì. Không nói cho cậu biết, Cố Chi Dân trừng lớn mắt, chỉ cần nhìn vào tin tức cậu có thể biết ai đã làm điều đó. Tư Mộ Hàn không để ý tới hắn, bật máy tính lên mạng đi xem tin tức có liên quan đến Hạ Thị. Cố Chi Dân không cam lòng tiếp tục hỏi. Vậy cậu tiết lộ ra một chút đi, có phải là đối thủ cạnh tranh trong nghề? Không phải, ngược lại lần này Tư Mộ Hàn trả lời rất thẳng thắn. Khắp nơi trên mạng đều đang mắng chửi Hạ Thị cũng không có gì mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.